Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 3. Minh Thù rời đi Dạ Nguyệt Tiên Cung. Vừa ra liền gặp vốn nên tại bữa tiệc vui Tạ Sơ Dương. Hắn ăn mặc đỏ thẫm đồ cưới, đứng ở tiên cung bên ngoài tiên thụ xuống. Thần sắc vô hình nhìn lấy tiên cung phương hướng. Tầm mắt của Minh Thù cùng hắn chống lại. Tạ Sơ Dương không tị hiềm chút nào. Phảng phất cái nhìn kia muốn đem nàng khắc tại đáy lòng chỗ sâu. Sơ Dương tiên tôn không ở tiệc cưới trên bắt chuyện. Chạy đến nơi này làm cái gì? Minh Thù gánh môi mở miệng. Âm thanh nhẹ bỗng. Phảng phất chân trời mây trắng. Ngô Đồng mặt đầy lo âu. Đáy lòng lại thấp thỏm. Tiên tôn làm sao chủ động cùng Sơ Dương tiên tôn nói chuyện. Lúc trước tiên tôn nhìn thấy hắn. Nhưng đều là làm như không thấy. Hoặc là đi vòng. Ngay cả một cái hơi quen biết cũng sẽ không có. Tạ Sơ Dương nhìn về Dạ Nguyệt Tiên Cung bảng hiệu. Dùng một loại này sinh ác độc giọng nói. Ngân Tranh tiên tôn mặt mũi lớn. Ta tự mình tới mời. Ồ, ta không muốn tham gia. Minh Thù cất bước hướng chính mình tiên cung đi. Trong lúc đi, tiên vụ lượn lờ, nàng làn váy trên tiên hạc, dường như muốn sống lại. Tạ Sơ Dương nghe được Minh Thù nói không muốn tham gia thời điểm. Giữa hai lông mày mơ hồ giãn ra, ngươi có phải hay không không nguyện ý ta thành thân? Minh Thù nghiêng đầu nhìn sang, khóe miệng nụ cười lan tràn. Có quan hệ gì với ta sao? Tạ Sơ Dương sắc mặt chợt âm trầm xuống, rộng lớn đồ cưới tay áo huy động. Tiên vụ một trận bắt đầu khởi động, Tạ Sơ Dương biến mất ở trong sương mù. Minh Thù nháy xuống mắt, quay đầu lại, như không có chuyện gì xảy ra trở về chính mình tiên cung. Ngô Đồng muốn nói lại thôi, lại sợ kích thích đến nhà mình tiên tôn. Cuối cùng kìm nén không nói gì, tiên tôn đều như vậy, hay là chớ hỏi. Tạ Sơ Dương không giải thích được tại tiệc cưới trên biến mất nửa giờ. Đại gia hỏa đông đảo suy đoán. Nhưng không có một người biết Tạ Sơ Dương đi đã làm gì. Hai đám cưới, tiên giới chúng tiên càng muốn nhìn. Ước chừng chính là Ngân Tranh cùng Tạ Sơ Dương trong lúc đó náo nhiệt. Dù sao hai người này năm đó nhưng là tiên giới nổi danh kim đồng ngọc nữ. Bây giờ một cái không màng thế sự. Ở lâu sâu cung không ra. Một cái nổi tiếng bên ngoài. Lại cưới Long tộc tiểu công chúa. Càng là thanh danh lan xa. Ngày thứ hai tiên giới vào chiều thời gian, hai đôi người mới muốn gặp mặt tiên đế. Ly Mặc Chân Quân mang theo một cái mặt mũi khôn khéo thiếu nữ đứng ở bên trái. Nhìn qua bầu không khí rất hòa hợp, mà Tạ Sơ Dương cùng Long Sa Tuyết đứng ở bên phải. Tạ Sơ Dương vẻ mặt hờ hững, Long Sa Tuyết cẩn thận nhìn hắn. Tiên đế ở phía trên nói chuyện, các ngươi bây giờ đều là có gia thất người. Sau đó thì phải kiêng kỵ đạo lữ của mình. Cũng đừng giống như trước nữa như vậy. Ừ, Ly Mặc khom người đáp ứng. Tạ Sơ Dương chẳng qua là tùy tiện chắp tay. Cũng không tiếp lời. Long Sa Tuyết có chút lúng túng. Tiên đế hiển nhiên thói quen Tạ Sơ Dương thái độ. Hướng về phía Long Sa Tuyết nói. Sa Tuyết, người cũng không thể lại cùng lấy trước kia dạng coi trời bằng vung. Thu liễm điểm tính tình. Hai người kia ở chung một chỗ a, chính là muốn nhường một chút. Tiên đế ca ca, ta biết rồi, người đã nói qua rất nhiều lần á, Long Sa Tuyết quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn qua mười phần khả ái, Ngân Tranh tiên tôn đến, ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng thông báo. Tạ Sơ Dương nhanh chóng nhìn về phía cửa điện, Long Sa Tuyết phát hiện động tác của Tạ Sơ Dương. Mày nhíu lại, cũng đi theo mọi người thấy đi ra ngoài, chỉ thấy một cái cô gái áo lam đi lên nấc thang. Từng bước theo tiên vụ trong đi tới. Da như dương chi bạch ngọc. Hai con ngươi như một dòng thu thủy. Ba quang liễm diễm. Yêu kiều mỉm cười. Phía sau nàng thoáng như tản ra vầng sáng. Lộ ra ôn hòa mềm mại. Bọn họ phảng phất nhìn thấy năm đó cái đó danh vang các giới Ngân Tranh tiên tử. Xin chào Ngân Tranh tiên tôn. Vị phần so với Minh Thù thấp rối rít hành lễ. Tại chỗ không có hành lễ cũng liền lác đác mấy người. Trong đó nổi bật nhất chính là Tạ Sơ Dương cùng Long Sa Tuyết. Minh Thù đến gần, Tiên đế, Ngân Tranh tiên tôn a. Tiên đế lấy lại tinh thần, vội vàng liễm liễm thần sắc. Ngân Tranh tiên tôn làm sao đi ra rồi? Nhưng là có chuyện gì? Ngân Tranh tiên tôn xuất cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ chẳng những đi ra rồi, vẫn là như vậy một bộ cười khanh khách bộ dáng. Mọi người như thế nào không sợ hãi? Ta muốn rời cung, hy vọng tiên đế phê chuẩn. Chúng tiên xôn xao, cái này Tạ Sơ Dương mới vừa thành thân, Ngân Tranh tiên tôn liền muốn rời cung. Trong này để cho người mơ mộng quá nhiều. Tiên đế hiển nhiên cùng chúng tiên nghĩ không sai biệt lắm. Bây giờ tiên cung, Ngân Tranh tiên tôn là ở không thoải mái sao? Cũng còn khá. Cái kia Ngân Tranh tiên tôn vì sao muốn rời cung? Thế nào cũng phải đòi lý do sao? Chậm mỗi ngày đều đang suy nghĩ lý do. Tiên thân chật vật, tiên đế cười khan, uyển chuyển nói, rời cung không là chuyện nhỏ. Hơn nữa phụ cận cũng không có địa phương gì tốt. Ta đầy nghĩ một cái. Minh Thù trầm tư, quả nhiên bắt đầu nghĩ lý do. Chúng tiên, Ngân Tranh tiên tôn chẳng lẽ là bị Sơ Dương tiên tôn thành thân cho kích thích điên rồi? Minh Thù nghiêm túc mặt, ta không thích ta hiện tại tiên cung phong cảnh. Lý do này có được hay không? Tiên đế đã nhận định Minh Thù là tới quấy rối. Hắn ngại vì Tạ Sơ Dương giữa ta và nàng ân oán. Tính thăm dò hỏi, cái kia Ngân Tranh tiên tôn nghĩ rời cung đi nơi nào? Minh Thù mặt mày khẽ cong, Cửu Liên Sơn, tiên đế, chúng tiên, trong mọi người, chỉ có Tạ Sơ Dương hơi hơi chọn xuống lông mày. Cửu Liên Sơn ngay tại hắn Tây Nhạc Sơn cách vách. Cửu Liên Sơn, tiên đế trần chờ, cái này con mẹ nó không phải là tới gây sự sao? Tạ Sơ Dương đều thành thân, ngươi bây giờ còn muốn chạy đi người ta cách vách. Quan trọng nhất là Cửu Liên Sơn chỗ đó. Ngân Tranh tiên tôn, ngươi nếu không phải là chuyển sang nơi khác, ta xem phía đông đông như núi không tệ, ta thì đi Cửu Liên Sơn. Minh Thù mỉm cười, chúng tiên, gây chuyện a, ngươi muốn chuyển tới người ta Sơ Dương tiên tôn cách vách đi làm cái gì? Tiên đế cảm thấy nụ cười trên mặt Minh Thù có thể xưng là kiên định. Ngân Tranh tiên tôn có không đi không thể lý do sao? Bên trong Cửu Liên Sơn ăn, Minh Thù dừng lại, đổi lời nói. Ta muốn đi cùng Long tộc tiểu công chúa thâm nhập trao đổi một chút. Chúng tiên, đây không phải là gây chuyện là làm gì? Tiên đế lực nghẽn tim. Ban đầu hắn cho Tạ Sơ Dương cùng Long Sa Tuyết chỉ cưới. Nhưng là hỏi tới qua ý kiến của nàng, nàng không có phản đối. Lúc này mới đi hỏi Tạ Sơ Dương. Ai biết Tạ Sơ Dương cũng không phản đối. Chuyện này coi như xong rồi. Hiện tại hôn lễ đều đã làm, nàng đột nhiên làm ra loại sự tình này, tiên đế có thể không nghẽn tim sao? Ngân Tranh tiên tôn, ta cùng ngài khỏe giống như không quen a. Long Sa Tuyết thở phì phò nói. Sau đó liền quen. Minh Thù mỉm cười, sau đó ngươi còn có thể hận không thể chém chết ta. Long Sa Tuyết cắn cắn môi, liếc một cái Tạ Sơ Dương, người sau đã rũ xuống mắt, đối với chuyện này không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Tiên đế nhức đầu không thôi, Ngân Tranh tiên tôn, không đi không thể. Minh Thù gật đầu, Dạ Nguyệt nói hắn rất nhiều tài liệu đều là tại Cửu Liên Sơn tìm. Hơn nữa Cửu Liên Sơn trên rất nhiều ăn ngon, bởi vì nơi đó đã rất lâu không có tiên cư ở. Tiên giới đồ chơi gì đều thích ở nơi đó tụ tập. Tiên giới đại đến quá mức, mặc dù bóp cái quyết nửa phút liền có thể tới. Nhưng Minh Thù suy nghĩ một chút, ngược lại giá trị cừu hận đối tượng thì ở cách vách. Cho nên quyết định rời qua, một mũi tên hạ hai chim, trọng điểm vẫn là ăn. Nếu như không phải là có ăn cám dỗ, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra rời cung loại này mất trí chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.